Đúng thế, chuông ở nhà tù Princeton, cách đây 20 cây số kia, nhưng hôm nay thuận gió nên nghe khá rõ. Nhưng là chuông gì đấy, thưa bà? Bà Curtis đáp, họ báo tin vừa có một người tù vượt ngục. Enderby đóng cửa lại, nói, giá tên tù này vượt ngục ra cách đây 3 ngày thì vụ án rất dễ nhận định. Chắc chắn hắn là thủ phạm rồi. Đói không có gì ăn, đột nhập vào biệt thự Hazelmore, và khi bị lộ thủ tiêu luôn chủ nhà. Ôi, nếu như thế thì vụ án đơn giản biết bao nhiêu. Khách chương.